Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 104, cô đơn chỉ còn lại một mình luận tu vi, chính mình là luyện khí ngũ tầng, người ta là luyện khí 10 tầng, luận tuổi, người ta là nam tử thành niên, chính mình bề ngoài bất quá mới 12-13 tuổi, luận xuất thân, người ta rõ ràng xuất thân danh môn, mà chính mình lại lênh đênh bên ngoài, thậm chí lưng đeo nhiều bí mật không thể lộ ra ánh sáng. Mạc Thanh Trần không có tự coi nhẹ mình, mà là khách quan phân tích tình huống của hai người, phát hiện mặc dù hai người hiện tại cách gần như vậy, lại có một cái khoảng cách vô hình bắt ngang trong đó, ý nghĩ bay phất phới vừa nổi lên, lóe ra hai lần, nổ dập tắt. Chính là ngọn lửa một khi đốt quá, dù là dập tắt cho tàn ảm đạm bên dưới vẫn là sẽ lưu lại những đốm mồi lửa nhỏ, bên trong độ ấm còn hơn so bề ngoài nhìn thấy, Mạc Thanh Trần đối với hắn, tới cùng không giống như trước tự nhiên như thế. Đến, hơn một tháng sau, một cái con hạc giấy tại trước cửa thành chậm rãi rớt xuống, một cái màu xám thân ảnh theo trên mặt nhảy xuống, theo sau duỗi tay đem tiểu nữ hài váy áo xanh nhạt ôm xuống dưới. Ân, Mạc Thanh Trần xem quen thuộc cửa thành, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong nhất thời không biết nói cái gì. Muốn hay không ta đưa ngươi đi nội thành, người áo xám gặp nho nhỏ thiếu nữ có chút phát ngốc nghĩ nàng thương thế chưa lành, lên tiếng hỏi. Không cần, không cần, Mạc Thanh Trần đầu lắc mạnh nói. Người áo xám liếc nàng một cái, không biết vì sao từ ngày đó lên tiểu cô nương này tựa hồ đối chính mình tận lực không thân cận nữa, bất quá hắn trước giờ không để ý này đó, gặp Mạc Thanh Trần nói như vậy, liền nói. Vậy ta liền đi trước một bước, chính ngươi để ý chút. Nói xong thế nhưng không có quay đầu, nhảy lên con hạc giấy đi xa. Mạc Thanh Trần xem bóng lưng người áo xám ngồi lên trên hạc giấy đi xa, thái độ đối với ân nhân cứu mạng như thế, nghĩ đến trong lòng hắn chắc hẳn nhận định chính mình là người lạnh bạc rồi. Cửa thành người đến người đi, không ít người gặp một tiểu cô nương đứng tại cửa thành vẫn không nhúc nhích đều đưa tới ánh mắt tò mò. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, như vậy cũng tốt, chính mình liền triệt để chết tâm, về sau vẫn là Mạc Thanh Trần cùng Gia Gia sống dựa vào nhau bán linh rượu. Nghĩ đến Gia Gia, Mạc Thanh Trần bước nhanh hơn, hận không được chắp cánh bay trở về nhà. Gia Gia, Gia Gia, Thanh Trần trở về rồi. Mạc Thanh Trần đẩy ra cửa viên, khoan khoái hô. Bên trong viện im ắng, lá rụng đầy trên đất, chân dẫm lên liền phát ra thanh âm sàn sạt, không biết đã bao nhiêu ngày không dọn dẹp qua. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, ngự phong quyết không tự giác thi triển ra, mấy bước bước vào trong nhà, trong trong ngoài ngoài phía trước phía sau tìm một lần, lại không phát hiện bóng dáng của Gia Gia. Gia Gia, Gia Gia, Mạc Thanh Trần lên tiếng hô, thanh âm tại vắng vẻ trống không trong sân vang lên hồi âm, ngược lại tịch liêu càng thêm nổi bật. Chẳng lẽ Gia Gia đi quán trà? Đúng rồi, Gia Gia yêu thích bốn phía tìm hiểu tin tức bát quái như vậy, nhất định là đi quán trà ngồi. Lòng nóng như lửa đốt, Mạc Thanh Trần tận lực xem nhẹ tình cảnh bên trong viện, tựa hồ nhiều ngày không có người ở qua, vội vàng chạy về phía quán trà nhỏ Gia Gia thường đi. Lý đại gia, Gia Gia của ta có hay không tới qua? Như gió xông vào quán trà, Mạc Thanh Trần đối với một lão nhân đầu đầy tóc bạc nói. Lão nhân này chính là lão bản của quán trà nhỏ, bởi vì cùng Gia Gia tuổi xấp xỉ, hai người tương đối chơi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp bộ dáng Mạc Thanh Trần kinh hoàng thất thố, lão nhân cũng giật nảy mình, nói. Là Thanh Trần nha đầu sao, Gia Gia ngươi đã vài ngày không có tới, ta còn tại buồn bực hắn đi đâu nữa đấy. Không tới sao, Mạc Thanh Trần thất vọng hỏi, theo sau quay người lại chạy. Chào ôi, nha đầu chờ Gia Gia ngươi trở về nói với hắn tới uống trà nha, ta còn đặc biệt lưu cho hắn trà ngon. Mạc Thanh Trần đem Gia Gia thường đi địa phương tìm mấy lần, đều không nghe được Gia Gia tin tức, trong lòng càng lúc càng nôn nóng. Đúng rồi, vấn tiên đường, Gia Gia khẳng định là thấy bản thân chậm chạp không về, đi vấn tiên đường tìm chính mình. Mạc Thanh Trần linh quang chợt lóe, hướng vấn tiên đường chạy đi. Chào ôi u, ngươi không có mắt à, trong lúc cấp thiết Mạc Thanh Trần đụng vào một người. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mạc Thanh Trần vội vàng đem người ngã xuống đất nâng dậy, vội vàng thi lễ xin lỗi, không đợi người kia nói chuyện liền chạy đi. Bị đánh ngã là cái tiểu cô nương cùng Mạc Thanh Trần tuổi tác xấp xỉ, một thân váy áo màu da cam hoa lệ vô cùng, cần cổ mang một chuỗi ngọc ánh sáng lung linh. Nàng cúi đầu nhìn xem quần áo, tuy rằng là dùng vải dệt không dính bụi chế thành, vẫn là bất mãn rậm rậm chân. Thế nào rồi, Hạnh Nhi? Một cái xinh đẹp như hoa tuổi trẻ phụ nhân từ một gian cửa hàng đi ra, gặp nữ nhi tức giận rậm chân liền vội vàng hỏi. Tiểu nữ hài vểnh môi lên nói. Nương, tức chết ta, không hiểu ở nơi nào tới dã nha đầu, đụng vào người ta ngã ra đất liền chạy mất. Phụ nhân nhăn nhíu mi, có loại chuyện này sao? Được rồi, bất quá là nha đầu thôn quê, không đáng vì cái này tức giận, đi thôi, cha con còn chờ chúng ta đó. Ngẩng đầu nhìn trên cửa, bảng hiệu, vấn tiên đường, Mạc Thanh Trần đi vào. muốn học môn nào? Trong sảnh một cái luyện khí hậu kỳ lão giả thanh âm không có bất kỳ dao động nào hỏi, ngay cả mí mắt đều không nâng. Tùy nói, tại tu chân giới đồng nhất cảnh giới ngang hàng tương xứng, nhưng Mạc Thanh Trần dù sao vẫn là tiểu cô nương, đối với một cái tuổi trên 50 lão nhân xưng hô đạo hữu vẫn là có chút không thích hợp, nàng bình tĩnh một chút tâm tình ôn nhu hỏi. Vị gia gia này, ta không phải tới học tập, ta nghĩ tìm một người. Lão giả này mới mở mắt ra, xem Mạc Thanh Trần không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần vội nói, xin hỏi ngài có hay không nhìn thấy một người 80-90 tuổi, ngay cả lông mày đều bạc có tới qua không? Lão giả giễu cợt nói, người này nha đầu thực là thú vị, nơi này của ta mỗi ngày người đến người đi, làm sao sẽ nhớ được. Mạc Thanh Trần nghẹn một chút, trong lòng lại có chút hoài nghi tới vấn tiên đường học tập phần lớn là tán tu mới vào cửa, hoặc là tu sĩ mới tiến vào luyện khí trung kỳ, nền tản lại không bền chắc, vô luận là một loại nào, đều là vì đánh hạ cơ sở, về sau càng tốt phát triển, nhưng mà tu sĩ đến tuổi như gia gia, lại có mấy cái sẽ tới nơi này học tập chứ? Tu sĩ trí nhớ đều rất tốt, nếu em mờ ra ra người lớn tuổi như vậy tới qua, lão giả này làm sao sẽ không nhớ được chứ? Mạc Thanh Trần dần dần chấn định lại sau, đầu óc liền chuyển nhanh lên, đã tới, hoặc giả chưa từng tới, hợp lý nhất hẳn là hai loại đáp án này mới đúng, lão giả nói không nhớ được khả năng lớn nhất chính là tận lực giấu giếm. Tận lực giấu giếm cái gì? Nghĩ đến nơi này Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, trên miệng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là như vậy, trước đó vài ngày vị đại gia kia tại cửa tiệm ta mua chút đồ, hắn nói muốn tới vấn tiên đường cấp cháu gái đưa chút linh thạch, đỉnh đầu nhất thời có chút khẩn trương, trước ghi sổ chờ hắn trở về lại đưa. Nhưng nhoáng lên một cái nhiều ngày đi qua, vị đại gia kia lại là không tới, cha ta để cho ta tới nơi này hỏi một chút. Một phen lời nói xong, Mạc Thanh Trần thầm khẩn trương. Thực chưa từng tới, tiểu nha đầu, ngươi nếu là không học tập liền nhanh chóng đi đi. Lão giả không bình tĩnh phất phất tay. Vậy làm phiền ngài, Mạc Thanh Trần nửa cúi đầu lui đi ra, nhìn chằm chằm vấn tiên đường ngưỡng cửa lại không rời đi, mà là ẩn ở một bên. Quả nhiên, lão già kia nói lỡ miệng, chính mình thuận miệng biên một câu chuyện, đem chính mình cùng gia gia quan hệ nói thành phổ thông người bán cùng khách hàng, hắn liền thuận miệng nói chưa từng tới. Trước đó nói không nhớ được, sau lại nói chưa từng tới, kia chỉ có thể thuyết minh gia gia nhất định tới qua, nhưng mà, nếu gia gia tới nơi này đi tìm chính mình, lão già này cần gì phải giấu giếm chứ? Mạc Thanh Trần trong lòng dần dần dâng lên dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ ra ra xảy ra chuyện. Nghĩ đến nơi này rốt cuộc kìm nén không được liền muốn tiến vấn tiên đường lại thăm dò đến tột cùng, lại bị nhân một phen giữ chặt. Mạc Thanh Trần trong tay bùa liền muốn ném ra, lại nghe đến một người nữ tử hạ giọng nói. Thanh Trần muội tử, là ta. Chấm, Tô tỷ tỷ, Mạc Thanh Trần sửng sốt, người trước đừng nói chuyện, đi theo ta. Tô thị nói, Mạc Thanh Trần bị Tô thị kéo tiến ngõ hẻm, chuyển mấy vòng sau tiến một ngôi nhà. Đến trong phòng, Tô thị nhẹ nhàng thở ra, "Tô tỷ tỷ tỷ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?" Mạc Thanh Trần hỏi, Tô thị buông cái giỏ đan trong tay ra nói, "Ta phu quân ở chỗ ấy học tập thuật pháp, ta đem cho hắn một chút đồ để dùng." "Thanh Trần muội tử, ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào?" "Ta đi lên núi hái chút linh thảo nhưỡng rượu, không cẩn thận bị thương, lúc này mới dưỡng hảo trở về." Mạc Thanh Trần không nguyện nhiều lời chuyện bị trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đi. Tô thị liếc xéo nàng một cái. Chào ôi u ta nói Thanh Trần muội tử, ngươi tuổi còn nho như thế đi lên núi làm gì, ra ra ngươi xảy ra chuyện ngươi biết không? Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần nháy mắt mặt trắng bệch. Tô thị có chút thương hại nhìn nàng một cái nói. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm, chính là hôm đó ta đi đưa đồ cho phu quân, nghe hắn nhắc tới có một vị tu sĩ lão nhân đi vấn tiên đường tìm cháu gái, không biết thế nào cùng một vị công tử đi vấn tiên đường nổi lên xung đột, công tử kia thất thủ đem lão giả đánh chết. Mạc Thanh Trần chỉ thấy một đạo tiếng sấm ở trong đầu nổ tung, thân thể quơ quơ tâm tồn may mắn hỏi. Tô tỷ tỷ, lão giả kia chưa chắc chính là. Chính là, Tô thị than thở, ta vốn cũng không có nghĩ nhiều, nhưng mà nghe phu quân của ta miêu tả, còn nói lão giả kia trên eo có một cái hồ lô màu tím dây buộc màu vàng, này không phải hiển nhiên là. Chào ôi u, Thanh Trần muội tử, ngươi là thế nào rồi? Tô thị gặp Mạc Thanh Trần thân thể nhoáng lên một cái, muốn ngã xuống, vội vàng đỡ hỏi. Mạc Thanh Trần cố đứng thẳng thân thể, lau khóe miệng máu tươi nói. Ta không có gì, Tô tỷ tỷ, vị công tử kia, ngươi có biết hay không là ai, hoặc giả, hắn có đặc thù gì không? Này, Tô thị trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mạc Thanh Trần phịch một tiếng quỳ xuống, bang bang dùng chán đụng đất trong miệng cầu xin nói. Tô tỷ tỷ, ngươi nếu biết, liền nói với ta đi, Thanh Trần nhất định sẽ đối với ân tình của tỷ khắc trong tâm khảm, van cầu tỷ. Tô thị cắn chặt răng, Thanh Trần muội tử, ngươi đáp ứng ta không thể hiện tại liền đi vấn Tiên Đường truy cứu chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đáp ứng, Mạc Thanh Trần không chút do dự nói. Vị công tử kia chính là người 3 năm trước tại phường thị cùng gia gia ngươi nổi lên xung đột. Nghe phu quân của ta nói, người kia là người Giao Quang phái, giống như lai lịch rất lớn, gần nhất không biết vì sao luôn hướng vấn Tiên Đường chạy. Thanh Trần muội tử, ngươi cũng không thể để lộ ra ngoài là ta nói. Tô Thị nói, Thanh Trần hiểu được, Mạc Thanh Trần từ biệt Tô Thị thất hồn lạc phách hướng nơi ở đi đến, chờ đến trong nhà, rốt cuộc duy trì không được ngã xuống, cách Trương.